Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, một giờ. Konoha hỏa ý chí đem Konoha hết thảy ninja đoàn kết lên. Ở trong thôn này sinh hoạt phần lớn người đều tán đồng ý nghĩ này, Chutetsu Senmei cũng rất tán đồng, nhưng ở mọi người đoàn kết tình huống. Cá nhân thực lực cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhẫn giới thế cục trước mắt có chút tương tự với kiếp trước Xuân Thu Chiến Quốc, các cái quốc gia lẫn nhau tranh đấu, chiến loạn không ngớt mãi đến tận Tần Vương danh chính nhất thống thiên hạ. Lại tới Hán Cao Tổ Lưu Bang lật đổ Bạo Tần, ngọn lửa chiến tranh mới rốt cục ngừng lại. Senju Hashirama chia vĩ thú, để các đại nhẫn thôn đều nắm giữ đủ để uy hiếp ngoại địch sức mạnh. Thế nhưng nguồn sức mạnh này cũng không có để chiến tranh đình chỉ. Sức mạnh chỉ có thể tăng thêm mọi người trong lòng dã tâm. Nếu như lúc đó Senju Hashirama có thể cùng Uchiha Madara hợp tác, lấy sức mạnh to lớn trực tiếp thống nhất nhẫn giới, hay là cũng không có đón lấy ba lần nhẫn giới đại chiến ở ninja thế giới sinh hoạt nhiều năm như vậy. Chutetsu Senmei tư tưởng cũng sẽ từ từ chuyển biến. Vừa bắt đầu Chutetsu Senmei là lấy một cái ở ngoài thân phận của người đến suy nghĩ vấn đề. Thế nhưng hiện tại nhưng thường thường lấy một cái Konoha ninja thân phận suy nghĩ vấn đề. Cái mông, quyết định đầu, lập trường không giống, cũng quyết định Chutetsu Senmei suy nghĩ vấn đề. Điểm xuất phát lẫn nhau tán đồng mang đến hòa bình, cùng thống một thế giới mang đến hòa bình. Có bản chất nhất lên khác nhau, nhưng nếu như có thể ở thống một thế giới cơ sở lên đạt đến lẫn nhau tán đồng đây, hay là hòa bình còn có thể duy trì lâu một chút. Đơn giản tới nói chính là đem Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lý niệm kết hợp lại, lấy tinh hoa đi bã dung hợp lại cùng nhau. Mà có thể làm được những này cũng chỉ có thực lực trở lại giám thị địa điểm. Chutetsu Senmei nói với mọi người nói, Shikaku lão sư đã bắt đầu bố trí, không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Hyuga Hizashi nói rằng, các ngươi tiếp tục giám thị đi, ta nghỉ ngơi một hồi, đến ta thay ca thời điểm, nhớ tới gọi ta. Chutetsu Senmei nói rằng, được. Cùng Nara Shikaku nói chuyện. Vừa bắt đầu Chutetsu Senmei chỉ là muốn vì chính mình tìm một cái cớ nói cho cùng để cho chạy Orochimaru trao đổi sức mạnh. Căn bản mục đích cũng không phải bảo vệ Konoha, mà là đơn thuần vì cường hóa chính mình. Thế nhưng Chutetsu Senmei ở Konoha sinh hoạt lâu như vậy, tâm thái đã từ người ngoại lai biến thành Konoha ninja. Trong lúc vô tình, hay là liền Chutetsu Senmei chính mình cũng không có cảm giác đến, mình đã đối với Konoha có không giống nhau cảm tình. Nguyên bản cái gọi là trốn tránh đối với Chutetsu Senmei tới nói căn bản không đáng kể. Nhưng cũng vì ở lại Konoha, làm đủ loại che giấu, nhìn thấy Konoha ninja hy sinh, đáy lòng cũng sẽ phẫn nộ. Nghe được Vân Ẩn thôn xâm lấn Konoha, liền lập tức bắt đầu cân nhắc đối kháng Vân Ẩn thôn chiến thuật. Có điều bất luận Chutetsu Senmei hiện tại đến tột cùng là cái gì tâm thái, tiếp nhận rồi một đời trước nhiều như vậy tin tức, Chutetsu Senmei bản năng liền đối với không ủng hộ Konoha cái kia một bộ lòng người là khó dò nhất. Người với người lẫn nhau lý giải chỉ có thể ra hiện tại manga bên trong. Có điều hiện tại đã có thực lực, Chutetsu Senmei cũng hy vọng chính mình có thể cho Konoha mang đến một ít thay đổi. Hô. Mở hai mắt ra, Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Hyuga Hizashi, trầm giọng nói, từ hiện tại bắt đầu, thủ tiêu giám thị. Hizashi tiền bối, phiền phức các ngươi đi nơi đóng quân thông báo Shikaku lão sư, để hắn lập tức triệu tập tiền tuyến hết thảy ninja, vây quanh Vân Ẩn bộ đội tiền tuyến, cắt đứt đường lui của bọn họ. Cái gì? Hyuga Hizashi nghe vậy cả kinh. Này có thể cùng trước thiết lập sẵn kế hoạch không giống nhau. Làm sao đột nhiên liền thay đổi kế hoạch? Lập tức đi làm đi. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng. Sau một tiếng, ta sẽ đột kích Vân Ẩn thôn bộ đội tiền tuyến. Các ngươi chỉ có thời gian một tiếng, Senmei. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hyuga Hisashi không thể tin tưởng nói rằng, đương nhiên không phải chuyện cười. Chutetsu Senmei nói rằng, vậy ngươi có thể dùng phi lôi thần thuật, qua đi thông báo Shikaku A. Hyuga Hisashi nói rằng, không được. Nếu như ta qua đi, nhất định sẽ bị bọn họ ngăn lại. Chỉ có các ngươi đi tới, cũng nói ta đã bắt đầu hành di chuyển, bọn họ mới có thể phối hợp ta. Chutetsu Senmei cười nói, này, Hyuga Hisashi có chút do dự bất định. Dù sao làm như vậy không chỉ để trước phục kích Vân Nhận an bài toàn bộ uổng phí. Konoha thế cuộc cũng sẽ biến không sáng láng, hành động đi. Hisashi, Hyuga sao lôi kéo Hyuga Hisashi nói rằng, lại kéo dài thêm liền không kịp. Được rồi, đẹp đẽ quyết định, yêu quý ngươi nha. Hyuga sao hướng về phía Chutetsu Senmei nhíu mày. Sau đó đi theo Hyuga Hisashi phía sau rời đi Vân Ẩn thôn ở Hòa Quốc biên cảnh bố trí 3.000 người. Ninja đại quân, lấy sức lực của một người đối kháng 3.000 người. Không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, càng phải có khổng lồ chakra để chống đỡ nếu như này 3.000 vân nhẫn bên trong không có đặc biệt. Vướng tay chân cường giả. Chutetsu Senmei hiện tại hoàn toàn có thể làm được, vốn là Chutetsu Senmei còn có chút do dự. Dù sao một khi bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ, rất có thể đưa tới cao tầng kiêng kỵ. Chutetsu Senmei một số ý nghĩ ở cao tầng trong mắt là cực kỳ nguy hiểm. Một khi nguy hiểm ý nghĩ kết hợp thực lực mạnh mẽ, rất có thể cho Konoha mang đến thương tổn thế. Nhưng hôm nay cùng Nara Shikaku một phen tranh chấp, cũng làm cho Chutetsu Senmei rõ ràng mình và đệ tam Hokage đám người căn bản nhất khác nhau lý. Niệm xung đột, Hokage nhất mạch quá bảo thủ, cũng quá lý tưởng hóa. Lý tưởng cùng hiện thực đều là có chênh lệch to lớn. Konoha cao tầng đối với cường giả kiêng kỵ, để Konoha không tha cho cường giả. Nhưng nếu như người cường giả này đủ mạnh, lại cụ có nhất định uy vọng, liền sẽ không dễ dàng bị xa lánh lại như Sunet cùng Jiraiya. Nếu như không phải bọn họ chủ động cách thôn, hay là Konoha cao tầng vì giữ gìn sự thống trị của chính mình địa vị, sẽ đối với bọn họ làm một ít mờ ám. Nhưng những này mờ ám tuyệt đối dao động không được địa vị của bọn họ. Konoha Sakumo là một ngoại lệ. Mặc dù mọi người đều tán đồng hắn làm không sai, nhưng sự thực nhưng là hắn xác thực phá hoại ninja quy củ. Chutetsu Senmei tự tin chính mình sẽ không, cũng tuyệt đối sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Hơn nữa ở mạnh mẽ uy vọng chống đỡ dưới, Chutetsu Senmei ở Konoha cũng có lượng lớn người ủng hộ. Những người ủng hộ này chính là Chutetsu Senmei đối kháng cao tầng sức lực, đặc biệt là hiện tại Konoha cùng Vân Ẩn thôn chiến tranh, Chutetsu Senmei cũng có thể ở trong chiến tranh đạt được đầy đủ uy vọng. Trước đây không có thực lực thời điểm, Chutetsu Senmei cần thỏa hiệp, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng hiện tại Chutetsu Senmei đã đạt được đủ thực lực, cần gì phải lui nữa. Xúc 5 cây em ở ngoài chính là Vân Ẩn thôn ở tiền tuyến trận địa. Ở Vân Ẩn thôn trận địa 5 cây em ở ngoài giám thị Vân Nhẫn hướng đi, ngoại trừ Byakugan ở ngoài, cũng chỉ có tự nhiên nhận biết có thể làm được. Hơn nữa còn nhất định phải né qua Vân Ẩn thôn đội tuần tra, lúc nào cũng có thể rời đi trận địa. Hyuga Hisashi đám người đi rồi, Chutetsu Senmei né qua hết thảy tuần tra, lặng lẽ tiếp cận Vân Ẩn thôn trận địa, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Một canh giờ, một canh giờ đầy đủ để Hyuga Hisashi thông báo Nara Shikaku, đồng thời điều động ninja chạy tới trợ giúp. Sau một tiếng, Chutetsu Senmei sẽ với trước mắt nơi đóng quân phát động đột kích. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.